Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69: 10 quỷ đồ. Lâm Giác Thực mau tra được cho bọn hắn gửi tới cái kia chứa đầy móng tay cái hộp giấy tin tức này. Chuyển phát nhanh hậu cần là từ Tây Nam biên một cái hẻo lánh trấn nhỏ thượng lại đây. Vật 3 ngày, cuối cùng bị Thẩm Nhất cùng bắt được. Bao vây thượng gửi kiện người là trống không, chỉ có một máy bàn điện thoại. Lâm Giác đánh qua đi cư nhiên còn đả thông, chỉ là lại không người tiếp nghe. Này nếu là cái giống nhau bao vây, Lâm Giác phỏng chừng tùy tay ném liền xong việc nhi. Nhưng nàng tổng cảm thấy chuyện này giống như không dễ dàng như vậy xong, cho nên làm bảo vệ cửa nhiều lưu ý một chút cái này điện thoại cùng địa chỉ. Lúc này khó nhất ngao mùa hè đã đi hơn phân nửa, nóng bức hơi thở bắt đầu thong thả biến mất. Thẩm Nhất cùng sinh nhật liền tại hạ tuần, nghe nói nhà hắn chuẩn bị long trọng thành nhân lễ, mặt khác mấy người cũng ở vì Thẩm Nhất cùng chuẩn bị quà sinh nhật. Chu Gia Ngư nghĩ tới nghĩ lui, thật sự là nghĩ không ra chính mình muốn đưa Thẩm Nhất cùng điểm cái gì. Cuối cùng vẫn là Lâm Trục Thủy cho hắn ra chủ ý. Ngươi điệp hạc giấy không phải đã có thể bay sao? Liền điệp mấy chị đưa cho hắn đi, liền đưa hạc giấy, có thể chứ? Chu Gia Ngư có điểm chần chờ. Ân, Lâm Trục Thủy nói, kia không phải giống nhau hạc giấy. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mệnh. Lấy ngươi hiện tại thực lực, phỏng chừng nửa tháng có thể điệp ra tới một con liền không tồi, hắn nói. Tùy tay từ trong ngăn kéo móc ra một cái hộp, dùng loại này giấy sẽ mau một ít. Chu Gia Ngư tiếp nhận tới. Đối với Lâm Trục Thủy nói lời cảm tạ. Giữa tháng 8 thời điểm, Thẩm Nhất cùng biến mất mấy ngày, nghe nói là về nhà đính làm quần áo đi. Chu Gia Ngư hỏi Thẩm Nhất cùng ra ở đâu. Thẩm Nhất cùng nói cái thành thị. Chu Gia Ngư vừa nghe, vậy ngươi ra cách nơi này còn rất xa à? Thẩm Nhất cùng nói, đúng vậy, là rất xa. Bất quá ta sinh nhật ngày đó sẽ phái chuyên cơ lại đây, trực tiếp đem các ngươi tiếp nhận đi, không cần lo lắng chuyện này. Chu Gia Ngư nói, tiên sinh cũng đi sao? Thẩm Nhất cùng gãi gãi đầu, hỏi tiên sinh. Tiên sinh nói đi, 8 tháng mặt kỳ thật thời tiết còn có chút nhiệt, chỉ là lần này là Thẩm Nhất cùng 18 tuổi thành nhân lễ, Lâm Trục Thủy phỏng chừng cũng là phá cái lệ. Chu Gia Ngư nga thanh, dù sao cũng là trong nhà nhất được sủng ái tiểu tể tử. Thẩm Nhất cùng sinh nhật ngày đó thu được không ít lễ vật. Chu Gia Ngư cũng đem một hộp ngàn hạc giấy đưa cho Thẩm Nhất cùng. Kia hộp bên ngoài là trong suốt. Thẩm Nhất cùng nhìn đến bên trong là hạc giấy bị hoảng sợ. Quán nhi, ngươi chẳng lẽ đối ta? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngươi trước mở ra đừng nghĩ quá nhiều. Thẩm Nhất cùng nuốt nước miếng, duỗi tay đem hộp xúc lên. Hộp một khai, bên trong 7-8 chỉ hạc giấy liền triển khai cánh vòng quanh Thẩm Nhất cùng bay lên. Hắn kích động nói, quán nhi, đây là ngươi điệp. Chu Gia Ngư gật gật đầu, ta cũng cùng tiên sinh học quá, nhưng là học không được cái này. Thẩm Nhất cùng gãi gãi đầu, hắn phong thủy còn hành, nhưng huyền học này khối liền không có gì thiên phú, như là vẽ bùa bắt quỷ linh tinh sự càng là chỉ có thể miễn cưỡng nhập môn. Cho nên mỗi lần cùng Chu Gia Ngư gặp được dơ đồ vật, đều chỉ có thể cùng Chu Gia Ngư dơ chân khai chạy. Đưa cho ngươi, Chu Gia Ngư cong con mắt cười. Tiên sinh nói này hạc giấy mang ở trên người có thể bảo bình an. Thẩm Nhất cùng cao hứng nói tạ. Thoạt nhìn thật là rất thích này lễ vật. Thực mau, Thẩm Nhất cùng sinh nhật liền tới rồi. Hắn trước tiên mấy ngày trở về nhà, mà Chu Gia Ngư cùng Lâm Giác bọn họ thì tại trước 2 ngày ngồi chuyên cơ đi qua. Hôm nay buổi tối nhà bọn họ giống như có cái đấu giá hội. Lâm Giác ở trên phi cơ cắn hạt dưa, mang người qua đi nhìn xem mới mẻ. Chu Gia Ngư lần đầu tiên tham gia đấu giá hội, hiếu kỳ nói, giống nhau bán đấu giá chút cái gì nha? Bán đấu giá đồ vật nhưng nhiều. Lâm Giác nói, ngọc khí trang sức, lá bùa họa tác. Nghe nói đêm nay có cái áp trục ngoạn ý nhi là nhà ngươi tiên sinh trong tay ra tới. Chu Gia Ngư vừa nghe, nhìn ngồi ở bên cạnh Lâm Trục Thủy liếc mắt một cái. Lâm Trục Thủy biểu tình bất biến, phảng phất không có nghe thấy Lâm Giác nói. Xuống phi cơ sau, Thẩm Nhất cùng phái chuyên gia trực tiếp tiếp bọn họ qua đi. Kỳ thật đang xem đến Thẩm Nhất cùng trong nhà phía trước, Chu Gia Ngư vẫn luôn đối Thẩm Nhất cùng gia cảnh không có rõ ràng nhận thức. thẳng đến hắn thấy trước mặt to lớn kiến trúc, cùng chung quanh dừng lại siêu xe sau, mới rõ ràng cảm giác được, Thẩm Nhất cùng đích xác không phải tiểu phú nhà. Lâm tiên sinh, bên này thỉnh tiếp đãi bọn họ người là Thẩm Nhất cùng ca ca. Cư nhiên không họ Thẩm, họ Vương, tên đầy đủ kêu Vương Phi Tư. Hắn nói, ta đã vì ngài chuẩn bị ghế lô, các vị có thể ở lầu 2 hảo hảo nghỉ ngơi. Tiệc tối cùng đấu giá hội thời gian đều ở 8 giờ, Lâm Giác khẽ gật đầu. Khách khí, này nơi nào là khách khí, Vương Phi Tư cười nói. Nếu là chiêu đãi không chu toàn, gia phụ khẳng định là sẽ trách tội ta. Huống hồ ấu đệ sinh nhật, Lâm tiên sinh Lâm tiểu thư cùng các vị chịu hạnh diện lại đây. Đã là cho chúng ta Vương gia thiên đại mặt mũi, phòng thứ gì đều thực đầy đủ hết. Chu Gia Ngư có điểm đói bụng, ngồi ở trên sofa gặm cái quả táo. Quán nhi, đợi lát nữa tiệc tối bắt đầu. Tùy ý một chút, không nghĩ ứng phó người liền đi theo chiều ta môn sơ. Lâm Giác sợ Chu Gia Ngư không kinh nghiệm. Tinh tế cùng hắn dặn dò, giống nhau không ai đi phiền hắn. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Kỳ thật hắn trong lòng có chút tò mò. Lâm Giác tính tình hảo cũng liền thôi. Như thế nào sẽ có người dám đi phiền Lâm Trục Thủy đâu. Kết quả tiệc tối bắt đầu lúc sau, Chu Gia Ngư mới đối Lâm Giác trong miệng cái này phiền tự có khắc sâu nhận thức. Lấy Lâm Trục Thủy hiện tại thân phận, người bình thường là không dám dựa lại đây. Nhưng nề hà Thẩm Nhất cùng là Vương gia thương yêu nhất con út, thành nhân lễ thượng tự nhiên hội yếu thỉnh phong thủy giới các ngón tay cái. Vì thế Chu Gia Ngư liền trơ mắt nhìn một đám 70-80 tuổi lão nhân đem Lâm Trục Thủy cấp vây quanh lên. Này nếu là tầm thường dưới tình huống, Lâm Trục Thủy còn có thể trực tiếp thái độ lãnh đạm, không đi để ý tới. Nhưng mà lúc này vây quanh ở hắn bên người người đều là tuổi già trưởng bối. Hắn tuy rằng biểu tình không có gì biến hóa, nhưng ngoài miệng vẫn là đến hơi chút ứng phó một chút. Lâm Giác tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vây quanh ở bên người nàng người chính là một chút đều không thể so Lâm Trục Thủy bên người thiếu. Chu Gia Ngư nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình cùng Thẩm Triều Tam cư nhiên là nhất nhàn. Hắn là không ai nhận thức, Thẩm Triều Tam là diện mạo uy vũ lại không thích nói chuyện. Trầm mặc ngồi ở chỗ đó toàn thân đều tản ra người sống chớ tiến hơi thở. Chu Gia Ngư tiến đến hắn bên cạnh bắt đầu ăn cái gì. Tới chỗ này người tuy rằng đều không phải hướng về phía ăn tới, nhưng trong yến hội đồ ăn lại là chút nào không đến chọn. Mỗi giống nhau đều làm tinh xảo lại mỹ vị. Chu Gia Ngư cảm thấy mỹ mãn. Thẩm Triều Tam xem xét hắn liếc mắt một cái, cũng chưa nói cái gì, tiếp tục bảo trì trầm mặc. Hai người này một mảnh nhưng thật ra rất thanh tĩnh. Không trong chốc lát, Thọ Tinh Thẩm Nhất cùng cụ từ trên lầu xuống dưới. Trong đám người phát ra nho nhỏ ồn ào tiếng động, Chu Gia Ngư có thể nghe thấy bọn họ mơ hồ tại đàm luận Thẩm Nhất cùng. Có người thấp giọng giới thiệu nói đây là Vương gia em út nhất được sủng ái cái kia, hiện tại đi theo Lâm Trục Thủy đâu. Còn có người nói đứa nhỏ này thiên phú hẳn là cũng không tồi, bằng không như thế nào vào được Lâm gia pháp nhãn. Thẩm Nhất cùng ăn mặc một thân màu xám nhạt âu phục, khuôn mặt thượng còn có chút non nớt, nhưng lại thiếu điểm cùng Chu Gia Ngư ở bên nhau khi cái loại này tùy ý. Khóe môi treo lên phi thường hình thức tươi cười. Có thể thấy được, hắn là thực thói quen trường hợp này. Ăn no sao? Thẩm Triều Tam đột nhiên hỏi câu. Chu Gia Ngư nói, a, không có. Thẩm Triều Tam chợt liền cười cười. Hắn nói, ngươi thật đúng là tới chỗ này ăn cái gì? Chu Gia Ngư nói, bằng không đâu, hắn lại không có nhận thức người. Vậy ngươi lại ăn một lát, ăn xong rồi bồi ta đi trên ban công rít điếu thuốc đi. Thẩm Triều Tam có điểm nhàm chán. Chu Gia Ngư nói, ngươi không để ý tới bọn họ nha. Tuy rằng Thẩm Triều Tam lớn lên hung thần ác sát, nhưng kỳ thật vẫn là có người ý đồ lại đây đáp lời. Nhưng đại bộ phận đều bị hắn ngạnh sinh sinh chừng đi trở về. Có cái cô nương là gan khá lớn, căng ra đầu cùng Thẩm Triều Tam nói hai câu. Kết quả bị Thẩm Triều Tam một câu ta muốn ăn cái gì cấp tống cổ rớt, trách không được Lâm Giác muốn cho hắn đi theo Thẩm Triều Tam đâu. Chu Gia Ngư lại gặp một khối bò bít tết, mới cùng Thẩm Triều Tam đi trên ban công. Thẩm Triều Tam đệ hắn điếu thuốc, hai người cũng không nói lời nào, liền như vậy ăn ý chịu. Này yên hương vị thực thuần hậu, Chu Gia Ngư nhìn thẻ bài, phát hiện chính mình chưa thấy qua, liền thuận miệng hỏi một câu. Tiểu thẻ bài Thẩm Triều Tâm nói, chính mình làm ra tới ngoạn ngoạn. Chu Gia Ngư ngoặc kép, hảo đi, Lâm Trục Thủy đồ đệ quả thật là mỗi người ngọa hổ tàng long. Người nọ như thế nào vẫn luôn đang xem ngươi? Thẩm Triều Tam chợt nói câu. Ai? Chu Gia Ngư không minh bạch Thẩm Triều Tam ý tứ. Nông, Thẩm Triều Tam hướng tới ban công phía dưới dơ lên camera. Ban công phía dưới là cái thật lớn màu lam bể bơi, bên cạnh gieo trồng các loại xinh đẹp cây xanh. Mọi người có ngồi có chạm, phần lớn đều ở nói chuyện với nhau. Chu Gia Ngư theo Thẩm Triều Tam chỉ phương hướng xem qua đi, lại là chú ý tới một cái ăn mặc màu trắng âu phục nam nhân chính ở chiều hắn phương hướng nhìn xung quanh. Này nam nhân bộ dáng nhưng thật ra lớn lên thực anh tuấn. Bên cạnh đứng cái ăn mặc màu đỏ váy dài nữ nhân, hai người tựa hồ là tình lữ quan hệ, nói chuyện với nhau khi biểu tình phi thường thân mật. Mà nam nhân lại bớt thời giờ hướng tới Chu Gia Ngư phương hướng nhìn vài mắt, nhận thức. Thẩm Triều Tam hỏi, Chu Gia Ngư phản xạ có điều kiện lắc đầu, nhưng riêu xong lúc sau rồi lại nhớ tới cái gì. Hắn thật là không quen biết người này, nhưng là thân thể nguyên chủ lại khả năng nhận thức. Rốt cuộc tế bắt cho hắn truyền ký ức cũng không hoàn toàn không nhớ rõ, khả năng trước kia gặp qua đi. Chu Gia Ngư thu hồi ánh mắt. Thẩm Triều Tam ừ một tiếng, nói, có việc liền nói. Hắn từ trước đến nay không tốt lời nói, trầm mặc trong chốc lát, mới lại bồi thêm một câu, ngươi người không tồi, tất cả mọi người đều thích. Chu Gia Ngư nghe còn có điểm tiểu cảm động. Tuy rằng Thẩm Triều Tam vẫn luôn không thích giao tế, nhưng nề hà vẫn là có người quen tìm tới môn, một cây yên chữ một nửa. Hắn bị một người tuổi trẻ nam nhân ngạnh sinh sinh túm đi vào. Người này hình như là Thẩm Triều Tam bằng hữu. Thẩm Triều Tam bị túm đi vào thời điểm biểu tình rất bất đắc dĩ. Đối với Chu Gia Ngư dặn dò một câu làm hắn 8 giờ phía trước lại đây. Không cần uống quá nhiều rượu, có giải quyết không được chuyện này trực tiếp lại đây tìm hắn. Chu Gia Ngư hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, thấy Thẩm Triều Tam cũng bị dòng người vùi lấp. Cái này chỉ có hắn một người không? Chu Gia Ngư chống cằm đang ở tự hỏi chính mình muốn hay không đi vào lại ăn chút cái gì. Lại chú ý tới người chung quanh hướng tới hắn đầu tới ánh mắt. Còn có người bắt đầu ý đồ dựa lại đây. Không có Thẩm Triều Tam này tôn Phật ở phía trước ngăn đón, Chu Gia Ngư vốn là dài quá một bộ hảo thân cận bộ dáng, còn treo cái Lâm Trục Thủy đồ đệ danh hào, cũng khó trách quanh mình người ngo ngoe dục dịch. Chu Gia Ngư ở phát hiện tình huống này lúc sau, lập tức đứng lên tính toán đổi cái địa phương. Ai biết hắn mới vừa đi hai bước đã bị người ngăn cản. Ngăn lại hắn vẫn là cái tuổi trẻ cô nương, bộ dáng nhưng thật ra rất đáng yêu. Nàng nói, ngươi kêu Chu Gia Ngư đi, ta nghe nói qua ngươi là Lâm tiên sinh quan môn đệ tử. Chu Gia Ngư nói, ân, ngượng ngùng, ta muốn đi đi WC. Kia cô nương há miệng thở dốc ra mặt, rốt cuộc là không có thể hậu đến nói ra ta bồi ngươi ba chữ nông nỗi, chỉ có thể hậm hực xoay người đi rồi. Chu Gia Ngư nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh một đường chạy chậm đi WC, sau đó tính toán sau khi ra ngoài không đi lầu 2, đi lầu 1 tìm cái góc xó xỉnh ngồi sổ money. Chu Gia Ngư đang ở nghĩ như thế nào, cửa lại là truyền đến một trận tiếng bước chân, theo sau một đôi tay đáp ở trên vai hắn. Người nọ nói, Chu Gia Ngư, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Chu Gia Ngư bị người này hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là lầu một cái kia vẫn luôn rảo bên này vọng lại đây bạch âu phục nam nhân. Hắn nhìn Chu Gia Ngư biểu tình nhíu lại mi, có vẻ có điểm ghét bỏ. Trên đường không phải đều nói ngươi đã chết sao? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, thật đúng là gặp được trước kia đồng hành, ta cũng cho rằng ngươi đã chết đâu. Nam nhân nhìn từ trên xuống dưới Chu Gia Ngư, ánh mắt rất là không tốt, nhưng xem ngươi hộn đến không tồi a. Chu Gia Ngư liếm liếm môi, nhẹ giọng nói, ngượng ngùng, ngươi giống như nhận sai người. Nam nhân nói, nhận sai người, liền tính ngươi hóa thành hôi ta cũng sẽ không nhận sai. Chu Gia Ngư mặt vô biểu tình nhìn hắn. Nam nhân bị Chu Gia Ngư như vậy nhìn, lại cười, ngươi đừng như vậy nhìn ta a, chẳng lẽ ta nói sai rồi, ngươi hiện tại đi theo ai đâu? Chu Gia Ngư không hé răng, xoay người liền tính toán đi ra ngoài, lại bị nam nhân chảo một cái đã bắt được cánh tay. Nam nhân nói, nha, như vậy không cho mặt mũi. Chu Gia Ngư quay đầu lại, buông tay, ngươi muốn làm sao? Nam nhân nói, muốn làm sao? Có hảo tài nguyên cùng nhau chia sẻ à? Hắn nở nụ cười. Này tươi cười nhưng thật ra không khó coi. Chỉ tiếc trong ánh mắt tà ý vị lại phi thường lộng. Ta giao cái bạn gái. Ngươi biết nàng họ gì sao? Chu Gia Ngư nói, ta quản nàng họ gì? Nam nhân nói, suy, ngươi thật là không được cứu trợ. Ta nói cho ngươi, nàng họ Lâm, Chu Gia Ngư, ngoặc kép. Hắn đột nhiên có loại không thật là khéo cảm giác. Ngươi nếu có thể trà trộn vào cái này vòng luẩn quẩn. Thật là nghe nói qua Lâm Trục Thủy tên này đi. Nam nhân đắc ý rào rạt. Ta bạn gái là hắn chất nữ. Cũng là Lâm gia người. Chu Gia Ngư đột nhiên liền không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ nhớ rõ Lâm Trục Thủy chất nhi chất nữ rất nhiều. Ngươi đâu? Ngươi đi theo ai cùng nhau tiến vào? Nam nhân lại hỏi. Mới vừa thấy ngươi cùng một nam nhân ở trên ban công hút thuốc đâu? Nên sẽ không? Hắn nở nụ cười. Ngươi tìm cái bạn trai. Chu Gia Ngư nghĩ thầm ta nhưng thật ra muốn tìm bạn trai. Chỉ tiếc nhân gia không cần ta. Hắn có điểm phiền, không muốn cùng người này tiếp tục dây dưa đi xuống. Nói, ta cùng ai cùng nhau tiến vào quan ngươi đánh giám. Còn có, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng đánh kia cô nương chủ ý. Bằng không ngươi cho ta cẩn thận một chút. Nam nhân không nghĩ tới Chu Gia Ngư cư nhiên dám đúng lý hợp tình uy hiếp hắn. Lập tức nổi giận, ngươi còn dám uy hiếp ta. Ngươi trước kia làm những cái đó chuyện này nếu như bị người đã biết. Ta trước kia làm chuyện này sợ bị người biết. Ngươi trước kia làm chuyện này sẽ không sợ bị người đã biết. Chu Gia Ngư cười lạnh phản bác. Người này thật đúng là đương hắn là bùn làm không biết giận đâu. Ngươi nếu là thật dám làm cái gì, ta bảo đảm ngươi hối hận. Nam nhân bị Chu Gia Ngư nói được lời nói làm cho hơi hơi sừng sốt. Tự tin cũng ít ba phần, bất quá còn ở mạnh miệng. Ngươi, ngươi thật cho rằng xé rách bọn họ sẽ tin tưởng ngươi. Vậy ngươi có thể thử xem a. Chu Gia Ngư rửa sạch sẽ tay, lôi ra khăn giấy tùy tay xoa xoa, mắt lé xem qua đi. Bằng không chúng ta tới cái cá chết lưới rách. Nam nhân không hé răng. Chu Gia Ngư cười lạnh xoay người liền đi. Tế Bát toát ra tới tán một câu. Oa, Quán Nhi, ngươi tính tình cư nhiên lớn như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị khi dễ đâu. Chu Gia Ngư thở dài. Nói, dơ đồ vật ta cầm không có biện pháp liền tính. Người như vậy cũng tưởng khi dễ đến ta trên đầu. Hắn nhớ tới phía trước nam nhân cùng kia chất nữ. Ở bên nhau hình ảnh. Quyết định vẫn là đem chuyện này cấp Lâm Giác nói. Miễn cho tiểu cô nương thật sự bị lừa. Bất quá nói trở về, người này dám lừa đến Lâm Trục Thủy bên người, lá gan cũng là rất đại, tài nghệ cao thao. Làm hắn mạc danh nghĩ tới lúc trước cái kia Chu Gia Ngư. 8 giờ vừa đến, liền tới rồi sinh nhật yến cao trào. Thẩm Nhất cùng lên đài nói lời khách sáo, còn đổ sâm canh tháp. Tiếp theo Thẩm Nhất cùng phụ thân cũng nói chút cái gì, trong đó còn cố ý cảm tạ Lâm Trục Thủy. Đối Lâm Trục Thủy tha thiết thái độ bộc lộ ra ngoài. Quán Nhi, Lâm Giác không biết khi nào sờ đến Chu Gia Ngư bên người. Còn thói quen sao? Chu Gia Ngư thực thành thật nói. Không quá thói quen, người quá nhiều, hắn không phải thực thích như vậy trường hợp. Không thích lần sau liền không tới, Lâm Giác cười nói. Dù sao nhất cùng cũng là cuối cùng một cái thành niên. Người sinh nhật là bao lâu đâu? Chu Gia Ngư thuận miệng nói. Đã qua. Tháng 5 phân bộ dáng, Lâm Giác nói. Tháng 5 nhiều ít hào. Chu Gia Ngư nói. 12, hắn nói xong mới kinh ngạc phát hiện chính mình giống như nói sai rồi sinh nhật ngày. Nguyên chủ sinh nhật tựa hồ ở mùa hè. Nhưng cũng may Lâm Giác trên mặt cũng không có cái gì khác thường. Nga một tiếng, Chu Gia Ngư thở vào nhẹ nhõm mà nê ánh đèn ám xuống dưới. Thật lớn 6 tầng bánh kem bị đẩy đến phòng khách trung ương. Mặt trên điểm viết 18 ngọn nến. Khách khứa bên trong vang lên chúc ngươi sinh nhật vui sướng tiếng ca. Tiếp theo Thẩm Nhất cùng thổi tắt ngọn nến, cho phép nguyện vọng. Lại bắt đầu phân bánh kem monster. Chu Gia Ngư cũng phân tới rồi một khối. Là Lâm Giác đi cho hắn lấy. Chu Gia Ngư hỏi Lâm Giác, ngươi không ăn sao? Lâm Giác lắc đầu, Nhiệt lượng quá cao, Chu Gia Ngư nếm một ngụm, cong lên khóe mắt, khá tốt ăn, Lâm Giác Ý cười doanh doanh nhìn hắn, như là đang nhìn một cái thú vị hài tử. Bánh kem lúc sau, đó là vở kịch lớn đấu giá hội. Này đấu giá hội tham dự giả liền không như vậy nhiều, chỉ có thiếu bộ phận người thu được thư mời. Lâm Trục Thủy tự nhiên sẽ không bị rơi xuống. Lầu 2 là đã bố trí tốt phòng đấu giá. Chu Gia Ngư đi theo Lâm Giác lên lầu đi thời điểm, Lâm Trục Thủy đã ngồi xuống. Chu Gia Ngư ngồi ở Lâm Trục Thủy bên cạnh, phát hiện Lâm Trục Thủy bên tay phải cư nhiên có một ly uống lên một nửa sâm penh. Hắn cư nhiên cũng uống rượu, tựa hồ chú ý tới Chu Gia Ngư ánh mắt. Lâm Giác ở bên cạnh thẳng nhạc, nói, nhà ngươi tiên sinh lại không phải thần tiên, uống rượu làm sao vậy? Hắn còn hút thuốc đâu? Chu Gia Ngư kinh ngạc, tiên sinh còn hút thuốc? Ân, Lâm Trục Thủy thực thản nhiên đồng ý. Ta liền nói, hắn không như vậy không dính khói lửa phàm tục. Lâm Giác nói, nha, hôm nay bọn họ chụp đồ vật đều rất có ý tứ a. Chu Gia Ngư lúc này mới nhìn về phía trước, phát hiện không biết khi nào bên phải màn hình thượng xuất hiện một loạt nho nhỏ hồng tự, viết hôm nay bán đấu giá vật. Chu Gia Ngư lực chú ý toàn phóng tới cuối cùng giống nhau bán đấu giá vật thượng. Đó là Lâm Trục Thủy một bộ họa tác, tên gọi 10 quỷ dạ yến đồ. Chu Gia Ngư nói, này họa tên hảo kỳ quái. Lâm Giác cười nói, ngươi nếu là nhìn tranh, sẽ cảm thấy càng kỳ quái. Hai người đang ở nói chuyện phiếm, Thọ Tinh Thẩm Nhất cùng cũng lại đây. Hắn hôm nay trang điểm tinh xảo cực kỳ, cùng ngày thường ăn mặc quần xà lòn tử cùng Chu Gia Ngư ngồi xổm cửa sách mì sợi, bộ dáng quả thực một trời một vực. Lúc này đặt mông ngồi ở Chu Gia Ngư bên cạnh, lẩm bẩm oán giận nói hắn đều phải chết đói. Chu Gia Ngư thuận tay đem trên bàn mâm đựng trái cây đưa cho hắn, hắn ôm liền bắt đầu gặm money. Hôm nay có không ít thứ tốt đâu, Thẩm Nhất cùng nói, nhìn có cái gì coi trọng cùng ta nói. Chu Gia Ngư đang muốn tán thưởng Thẩm Nhất cùng hào khí, liền nghe thế nhãi danh tới câu, ta làm ngươi nhiều xem vài lần. Chu Gia Ngư ngoặc kép, ngươi sợ không phải lại phải bị đánh. Ánh đèn bị điều thành ôn hòa màu vàng nhạt, người chủ trì cầm nho nhỏ mộc chùy tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Mới đầu bán đấu giá đều là một ít ngọc khí đồ sứ, còn có một ít trang sức. Chu Gia Ngư hứng thú không lớn, thẳng đến một chản xinh đẹp đến lưu ly bị thật cẩn thận phóng tới bán đấu giá trên bàn. Phía trước đồ vật, người chủ trì rõ ràng còn muốn giới thiệu một chút sử dụng cùng lai lịch, nhưng thứ này, người chủ trì lời nói lại ngắn gọn vô cùng. Đèn lưu ly lên giá 5.000 vạn. Này đèn lưu ly thập phần xinh đẹp, là một đóa hoa sen hình dạng, cánh hoa nhụy hoa mảy may tất hiện, cây đèn bày biện ra một loại nhàn nhạt thiển lam, cái bệ tượng còn lại là nước chảy đồ án. Lắc lắc nhìn lại, phẳng phất một đóa xanh thảm hoa sen phiêu ở nhợt nhạt nước gợn phía trên. Này đèn cùng Gia Ngư nhưng thật ra xứng đôi. Lâm Giác cười nói như vậy một câu, này đèn có tác dụng gì? Chẳng lẽ chỉ là trang trí phẩm? Chu Gia Ngư tự hỏi, nhìn thấy một phòng người cũng chưa người cử bài, tự hồ đều ở do dự. Nhất cùng ngồi ở bên cạnh Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng đã mở miệng, ngươi giúp ta chụp được tới. Thẩm Nhất cùng đang ở đương hắn ăn dưa quần chúng, nghe được Lâm Trục Thủy lời này cũng không kinh ngạc. Hảo, hắn cũng rất cơ linh, ở sắp lưu chụp thời điểm mới cử thẻ bài, còn vui tươi hớn hở nói câu, này đèn khá xinh đẹp, chải đáng tiếc vì thế này đèn lại là bị Thẩm Nhất cùng dùng giá thấp chụp xuống dưới. Tuy rằng này giá thấp cũng không thấp, chụp tới rồi. Thẩm Nhất cùng cười nói, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, không tồi. Lâm Giác thở dài, nhà ngươi tiên sinh đời này nhất không thích hợp tới địa phương chính là đấu giá hội. Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ tò mò chi sắc, mà hắn nghi hoặc, tại hạ một cái hàng triển lãm phải đến giải đáp. Sau hàng triển lãm là một cái nho nhỏ vòng ngọc, Lâm Trục Thủy tùy tay cử một lần bài, người chung quanh nháy mắt phát ra làm ồn thanh. Theo sau này vòng tay giá cả liền bảo, Chu Gia Ngư phát hiện những người này giống như không cần tiền dường như, điên rồi dường như bắt đầu cử bài. Xem đi, Lâm Giác buông tay, lần trước ngươi tiên sinh đổ phương tiện không phiền toái người khác, kết quả tưởng chụp một khối ngọc, kết quả sao kia ngọc giá cả chính là phiên mấy phen. Chu Gia Ngư dở khóc dở cười, Lâm Trục Thủy lại giống như đã thói quen dường như, nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Từ bên người người điên cuồng cạnh giới, phảng phất khiến cho xôn xao người căn bản là không phải chính mình giống nhau. Cái này vòng ngọc cuối cùng ngạnh sinh sinh bị chụp tới rồi 8.000 nhiều vạn giá cả. Xem đến Chu Giao Ngư táp lưỡi, Lâm Giác nói, này vòng tay đỉnh thiên 2.000 vạn, lại hướng lên trên ai mua ai yếu trí, chỉ tiếc ở đây nhược trí người thật đúng là rất nhiều. Hàng đấu giá từng cái bị mua đi, thực mau liền đến áp trục tuồng, Lâm Trục Thủy mời quỷ dạ yến đồ. Này bức họa là cuốn mang lên, nhưng còn không có mở ra, Chu Gia Ngư liền cảm giác được mặt trên không giống người thường hơi thở. Bức họa cuộn tròn chậm rãi triển khai, Chu Gia Ngư thấy rõ họa trung chi vật, đó là 10 cái dương nanh múa vuốt lệ quỷ, ngồi ở khe núi phía trên nâng chén cộng uống. Bức họa cuộn tròn chỉnh thể nhan sắc thiên ám, nhưng họa trung lệ quỷ bộ dáng vẫn sống linh hoạt hiện, phảng phất ngay sau đó liền sẽ từ họa trung nhảy mà ra. Nhưng này cũng không phải để cho Chu Gia Ngư kinh ngạc. Để cho hắn kinh ngạc chính là, này bức họa cuộn tròn bối cảnh, phảng phất là tồn tại. Vân ở phiêu, sao trời ở lập lòe, còn có trên ngọn cây lá cây, dường như cũng theo gió nhẹ phất động. Nhưng nếu là nhìn kỹ đi, rồi lại sẽ phát hiện, vừa rồi những cái đó sống động, chỉ là chính mình ảo giác. Toàn trường đều an tĩnh xuống dưới. Ánh mắt mọi người đều đặt ở này bức họa cuộn tròn thượng không thể rời đi một khắc. Chu Gia Ngư cũng xem ngây người. Hắn thậm chí có loại chính mình dường như phải bị hít vào đi ảo giác. Cuối cùng vẫn là Lâm Giác chụp hắn một cái tát, đem hắn chụp tỉnh lại. Lâm Giác cười như không cười. Này tranh tuy rằng xinh đẹp, nhưng đừng bị mê thần trí nha. Chu Gia Ngư lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hết chương.